Chương 167, tự nhiên công viên bộ trùng đại hội. Mấy ngày nay có liên quan với lội cùng Long tin tức ở toàn bộ liên minh toàn bộ truyền ra, lần này Long là triệt để phát hỏa, so với trước bất kỳ lần nào còn muốn làm người khác chú ý bắt quái người nhân ái, huống hồ lần này đối tượng là liên minh Tứ Thiên Vương, có thể nói Long hiện tại là vô số nam nhân ước ao ghen tị đối tượng. Nhưng mà hiện tại Long tháng ngày cũng không dễ vượt qua, lội sở căng đan trải qua chuyện bay đầy trời. Cứ như vậy cách xa ở vì là giờ hóp giờ dạ gột xỉn thì ạ cùng giải dữ lệ chính là muốn không biết cũng khó khăn, vì lẽ đó Long trong lòng vẫn phi thường thấp vọng. Coi như là trong khoảng thời gian ngắn không cần nghĩ xa như vậy thế nhưng những này thiền vẫn sầu nao hất ức vẻ mặt thực sự là nhượng Long nhìn thương tâm không nớt. Long cùng lội quan hệ mặc dù mọi người đều đã kinh biết được thế nhưng chúng nữ lẫn nhau đều là ngầm hiểu ý, nhưng mà hiện tại làm khắp thành đều biết vô hình trong lúc đó chính là cho gian gia tăng rồi áp lực. Bất quá Long có thể quái lộ eo ơi à, na nở dê là vì bảo hộ chính mình cho nên mới nói ra này lời nói đến, na nở dê đem hết thảy đều dâng hiến cho ái tình, bởi vậy Long đối với nàng chỉ có tình ý dạt dào cùng sâu sắc lòng biết ơn. Golden Zone City mặt phía bắc có một cái diện tích rất lớn tự nhiên công viên, nơi này có rất nhiều hoang dại trùng hệ bột thai bổ kẻ mẩn. Long một nhóm trải qua nơi này thời điểm phát hiện nơi này tụ tập lượng lớn dòng người. Hơn nữa từng cái nhìn qua đều là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Long kéo một cái xếp hàng việc tò mò hỏi, xin hỏi nơi này là ở tổ chức cái gì hoạt động à? Hảo như thật náo nhiệt dáng vẻ mà. Vị này bị Long kéo đại thúc ăn mặc áo lót lộ ra một thân to lớn bắp thịt, hắn liếc mắt liếc một cái Long nói rằng, nơi khác đến huấn luyện ra ta bài ở đây làm mở nhiên là vì báo danh tham gia sắp bắt đầu bộ trùng đại hội, nếu như ngươi muốn tham gia chút náo nhiệt có thể bài sau lưng ta. Bất quá quán quân nhất định là bổn đại gia dô y bộ trùng đại hội. Long trong lòng phản ứng đầu tiên chính là có tưởng thưởng gì không có. Lần trước ở phòng cháy giải thưởng lớn tái thu được 5 vạn nguyên tiền. Thưởng sau Long nếm chảy ngon ngọt, nguyên lai ưu tú huấn luyện ra là có thể ung dung sáng tạo của cải. Tuy rằng hiện ở trong tay hắn nắm còn có lựa nờ dê lớn thẻ ngân hàng, thế nhưng cái kia không phải là tiền của hắn tới. Tuy rằng Long không phải thích cùng xem ra rất nhanh nhẹn người giao thiệp với. Bởi vì loại người này bình thường là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. Quái thì trách trước yêu cầu không phải người, hiện tại Long không thể làm gì khác hơn là lại nhắm mắt hỏi hỏi vị đại thúc này hoạt động quy tắc cùng quán quân khen thưởng đều là chút gì. May mà vị này đầu óc nhìn như không lắm linh quang đại thúc vẫn tính nể tình. Bộ trung đại hội trong hoạt động chứa chính là hết thể dự thi huấn luyện ra mỗi người mang theo một con bổ kẹ mần làm đồng bọn. Ở trong thời gian quy định từ tự nhiên bên trong công viên bắt dư bất kỳ một con trùng hệ bụt thai bổ kẻ mẩn coi như xong xong rồi. Cuối cùng hết thể tuyển thủ tham gia có ích bọn hắn bắt được trùng hệ bụt thai bổ kẻ mẩn tiến hành lẫn nhau đối chiến sau đó quyết ra thứ tự. Quán quân có thể thu được xa hoa thương phẩm King S dốc cùng một con trở dịch bạn làm khen thưởng. Lần này là thành niên tổ thi đấu, dự thi đối tượng nhất định phải là 18 tuổi trở lên, phần thưởng so với trước thiếu niên tổ có tăng cao. Không có thu được thứ tự huấn luyện ra vẫn là có thể thu hoạch một con trùng hệ bụt thai bổ kẻ mần làm khen thưởng. Đương nhiên, nếu như ngay cả một con trùng hệ bụt thai bổ kẻ mần đều không có bắt được mất mặt xấu hổ ra hỏa chúng ta không đi thi lự. Kim S dốc cùng chờ dịch bạn A, Long trong lòng nhất thời ý động, hai thứ này nhưng là thứ tốt A. Kim S dốc đã biết tác dụng là có thể giúp sở lập bộ cùng bộ lô hở tiến hóa thành vương giả bổ kẻ mần sở lập kỳ cùng bộ lì tổ S. Này hai con bộ kẹ mẩn phi thường ít ỏi, nhưng đều là từng người bộ tộc trong tuyệt đối lãnh tụ. Còn chờ dịch bạn nhưng là tùy vào văn chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất đờ y ra một loại cao cấp của bạn. Hiện tại chỉ có loại cỡ lớn cửa hàng bách hóa mới có bán, ra ca so với viên cam trái cây chế tác buộc bạn còn muốn đả tờ ra. Quyết định, cuộc thi đấu này thị phi tham gia không thể. Bất quá cuối cùng quyết đấu là dùng bắt được trùng hệ bụt thai bộ kẹ mẩn đến quyết thắng bại. Lời nói như vậy thắng bại có thể liền không nói được rồi. Đi ra đi, Shizuo, lần này liền xin nhờ ngươi rồi. Màu xanh lục hy hữu Shizuo trong nháy mắt hấp dẫn đại đa số người ánh mắt, thế nhưng sau đó đại gia lại toàn bộ đưa ánh mắt chuyển đến trên người một người. Không phải Shizuo huấn luyện ra, mà là những này thiên truyền thông nhân vật tiêu điểm. Uy danh hiển hách tứ thiên vương lộ ấy đại gia mặc dù biết cái này mị lực bắn ra bốn phía băng hoàng hậu vừa ở trên TV tuyên bố chính mình ái tình thuộc về. Nhưng cũng là không nghĩ tới hội ở nơi này nhìn thấy Na Nờ Dê. Đông đảo ước ao cùng ngưỡng mộ ánh mắt dồn dập đầu bàn tới, tuy rằng tất cả mọi người khát vọng cùng lộ ấy năng lực có càng cự ly hơn ly tiếp xúc, thế nhưng nhiếp ở tứ thiên vương uy nghiêm chỉ có thể xa xa nhìn kỹ. Bộ trung đại hội hoạt động tổ chức nhân hòa bình ủy tuyệt đối không ngờ rằng tứ thiên vương dĩ nhiên hội giá lâm, hiện tại tình cảnh cũng đã có chút tiểu rối loạn. Không biết là ai đi đầu, trong đám người bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, hầu như tất cả mọi người nắm lớn tiếng đang hô hoán, lộ eo ấy, lộ eo ấy. Lộ ấy vô cùng thong dong chỉ là lạnh nhạt cười cợt, Nan Nở Dê đương nhiên sẽ không giống thần tượng minh tinh như thế đưa tay ra cánh tay hô to một tiếng ta yêu các ngươi cái gì lấy này qua lại ứng những này ủng đột, cảnh tượng như vậy Nan Nở Dê trải qua thực sự là quá hơn nhiều. Tiếp tục như vậy làm sao đạt được, cái này hoạt động còn muốn tiếp tục hay không tiếp tục làm. Long trong lòng than thở một tiếng nhìn lộ oán giận mà nói rằng, bộ trung đại hội hoạt động người biết tổ chức tới tìm chúng ta phiền phức. Nhân ra thật vất vả làm cái tiết mục lộ cái mặt không dễ dàng, thế nhưng hiện ở đây nhân vật chính trải qua biến hóa. Tuy rằng lòng cố ý lôi kéo một tấm mặt dài, thế nhưng trong lòng hắn trên thực tế đắc ý không được, dù là ai có như vậy một cái cực kỳ được mến mộ bạn gái đều sẽ cảm thấy lần có mặt mũi, nếu không hắn vị trí trước thế những đại lao bản kia đều yêu thích tìm người vợ siêu sao đây. Long điểm ấy kế vật làm sao giấu đạt được sạp gì nạ. Nan Nở Dê kìm nén biệt lòng sau đó lạnh giọng nói rằng, nếu để cho những người này biết ngươi chính là lộ ấy bạn trai, không biết ngươi có thể hay không giống như hiện tại đắc ý sạp gì nạ này ngược lại là nhắc nhở lòng, hắn vội vã kìm nén biệt bốn phía, cũng còn tốt đại gia còn không chú ý tới bên này. Long tướng cổ áo dựng thẳng lên từ trong túi đeo lưng móc ra đỉnh đầu mặt trời mũ cố ý đem mũ duyên ép tới chấm thấp, chúng nữ buồn cười nhìn hắn một bộ có tật giật mình dáng vẻ. Gian trêu ghẹo mà nói rằng, ngươi này phổ đúng là so với tứ thiên vương còn muốn đại đây, ngươi nhất định phải bộ dáng này tham gia thi đấu đó là đương nhiên, vì phần thưởng này ta làm sao đều muốn lên. Long không chút do dự mà nói rằng, ta điều này cũng không phải chỉ cần vì mình nha, đại sĩ cùng sạp gì nạ các ngươi không đều là có sở lão bộ cả, các ngươi nếu là cảm thấy nó đần độn dáng vẻ rất đau đầu vậy này cái liền dùng tới được. Dùng kim ép dốc tiến hóa mà thành sở lọc kỳ nhưng là có sánh ngang Nobel nhà khoa học bình thường trí tuệ nha. Đại sĩ tò mò hỏi, sở lọc bộ còn có thể tiến hóa thành bộ kẹ mẩn khắc Long nhướng mắt, quả nhiên là ngốc cô nàng à, làm thủy hệ họa tờ thai đạo quán huấn luyện ra tri thức nhưng lại như vậy thiếu thốn. Sau đó lộ ấy bị tổ ủy hội mời trở thành đặc biệt khách quý, còn đồng ý giúp người thứ nhất trao giải. Lần này nhưng là đem những người dự thi này kích động không được. Long nhìn này ban gào gào gọi ra hỏa môn thực sự là thẹn thùng. Đều mù ồn ào cái gì đây, cho rằng có thể thắng được ta a các ngươi. Long vô vô xỉ rổ thân thể, trong ánh mắt để lộ ra ý tứ không cần nói cũng biết, tại sao có thể nhượng lộ cho người khác trao giải đây. Mà chúng nữ bên trong, sắp dĩ nạ cùng na nở dê ẻm tỷ ổng còn có đặc sĩ cùng na nở dê gỗn đục cu nở dê báo danh tham gia thi đấu. Hai người này có sở là buộc phụ nữ đều là hướng về phía King S dốc đi. Lần này Long nhưng là cảm giác áp lực, sạp gì nạ tuyệt đối là hắn ma nhờ nhất đối thủ cạnh tranh không có một trong. Theo thi đấu tiếng còi vang lên, tất cả mọi người mang theo giả từng người bổ kẹ mẩn tư tán đến bên trong công viên bộ rừng cây cùng trong bụi cỏ, chúng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn đương nhiên muốn ở cây cỏ tươi tốt địa phương tìm. Long nhìn một chút sạp gì nạ, siêu năng nữ vương trực tiếp liền với ẹn tỷ ổng trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Long cùng đại sĩ chớp chớp con mắt, bọn hắn như thế liền bị bỏ lại A Gôn Đèn Rột City mặt phía bắc cái này tự nhiên công viên chiếm diện tích lớn vô cùng, bên trong có rừng cây còn có dòng suối cùng với bình nguyên chờ nhiều loại địa hình. Long trực tiếp nhắm vào có dòng suối địa phương mà đi, thủy chất khá là chỗ tốt tô tờ hơn hoàn cảnh thích hợp trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn sinh hoạt. Lần này chỉ có thể trảo một con bộ kẹ mẩn vì lẽ đó Long nhất định phải cực kỳ thận trọng. Long nhìn chăm chú cùng sau lưng hắn đại sĩ vô cùng không nói gì. Đại tỷ, ta là đang tìm trùng hệ bụt thai bộ kẹ mẩn mà không phải theo đuôi. Đại lộ hướng lên trời đại gia cắt đi một bên có được hay không a đại sĩ hai tay tạo thành chữ thập đặt tại làm ra một bộ vô cùng đáng thương vẻ mặt nói rằng nhân gia đối với trùng hệ bụt thai bộ kẹ mẩn không phải rất yêu thích mà. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm đem một cái nhu nhược nữ tử ném ở một cái nhân sinh mà không quen địa phương nơi này không biết có thể hay không đột nhiên lao ra ra sao hung ác bộ kẹ mẩn, nhân ra hay vẫn là rất sợ mà. Đại sĩ vậy không thể làm gì khác hơn là sắc gỗn đục nghe nói như thế vội vã nhô lên cánh tay ở đại sĩ trước mặt bảy post. Đại sĩ từng thành cái này muốn đảm nhiệm hộ hoa sứ giả ra hỏa đẩy ra, chỉ là nhìn chằm chằm Long nhìn. Chán ghét sâu rõ ràng là mì tì có được hay không, ngươi chạy tới trộn đều cái gì kính đây? Long xẹp xẹp miệng bất đắc dĩ nói rằng, ngươi muốn theo tới không phải là không thể rồi y, chỉ là không nên gây trở ngại ta là được, đối thủ lần này là Sạp Di Nạ, ngươi cũng biết là không thể khinh thường đi. Nếu như ta thua trận ngươi liền không có cơ hội lấy được kinh ép dốc, sau đó liền ôm ngươi sở lập bục đau đầu đi thôi. Nghe được Long Anh đảo mắt viễn thị nhất thời sáng ngời ôm Long Cao Hưng nói rằng, ý của ngươi là ngươi thu được người thứ nhất sau sẽ đem phần thưởng cho ta là trước ngươi mượn quá nhiều lần như vậy cho ta, ta đương nhiên phải về báo ngươi. Long không quên bồi thêm một câu, đương nhiên, cái kia chờ gì bạn là của ta. Đại sĩ kích động ở Long trên mặt ba một cái, ôm Long Cao Hưng nói rằng, ngươi thật là một người tốt ư, ta thật là cảm động nha. Ta thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi Long sửng sốt một chút, chính mình đây là bị nữ sắc lang bất lịch sự à, cảm kích là có thể nhân cơ hội chạy tới chiếm chính mình tiện nghi. Long liếc một cái đại sĩ thế cực kỳ mê người đùi đẹp, cô gái nhỏ này nhất tự kiêu tư vốn là cái này đi. Hai người lưỡng sủng theo dòng suối nhỏ hai bên rừng rậm khắp nơi thu tác, tuy rằng gặp phải không ít trùng hệ bột thai bổ kẹ mẩn thế nhưng đại thể là cả tờ thì còn có ít hàng ngũ, hơi hơi tốt một chút còn gặp được một con tín sở. Thế nhưng như vậy bổ kẹ mẩn căn bản là không phải Long bị chú ý, trước đã nói, trùng hệ bột thai bổ kẹ mẩn trong khá là ưu tú đồng thời đáng giá bồi dưỡng cũng không nhiều, xì dồ là trong đó số một số hai chiến sĩ xuất sắc. Mà tại ngũ liên minh trong khá là sinh động trùng hệ bụt thai bộ kẹ mẩn có xì nổ quán quân A.A. Dông cùng hắn chủ lực đồng bọn, trong đó kiệt xuất nhất phải kể tới hắn hệ giặc ruột, còn có chính là ở nổ và quán quân A.N. Đờ Ma nhờ nhất đồng bọn hỏa thần trùng. Đương nhiên hồ hền tiền nhậm quán quân sở tổn con kia cực kỳ hy hữu hóa thạch bộ kẹ mẩn A mã đổ cho người ấn tượng đồng dạng phi thường sâu sắc. Ông Long một đám bể ị từ một mảnh rừng cây trong chui ra. Loại này bổ kẹ mẩn thường thường là kết bè kết lũ hành động, hơn nữa tính chất công kích cực mạnh. Vì lẽ đó ở trong tình huống bình thường, huấn luyện ra ở gặp phải một đám bể ị trong lòng đều sẽ nhút nhát, đại sĩ lúc này kêu sợ hãi như một cái thụ túi gấu treo ở lòng trên người. Chỉ có điều mới chừng 10 chỉ mà thôi. Long xẹp xẹp miệng nói rằng, liền ngươi bộ này đạo đức hay vẫn là tứ thiên vương lộ ấy đệ tử ký danh, nói ra ai tin đây. Có ta xỉ rổ cùng người gồn đục đầy đủ ứng phó rồi. Long đem đặt xỉ từ phía sau lưng xả lại đây hoành ôm vào trong ngực nói rằng, làm ra ở đại hội thi đấu quy tắc, chúng ta hiện tại có thể dùng bộ kẹ mẩn chỉ có này hai con. Vì lẽ đó ta sẽ để xỉ rổ lên trước, ngươi nhượng gồn đục làm tốt thiểm hộ công tác là được. Đại xỉ gật gù, xỉ rổ lập tức ở tại chỗ lôi ra một chuôi tàn ảnh trước tiên phát động công kích. Vư A lu cờ xỉ rổ trong nháy mắt tốc độ cực kỳ nhanh. Tựa như tia chớp cấp tốc dô nở dê như liền lẻn đến bệ ỷ hiệu môn trước mặt, liên tục bù lệ vùn trong nháy mắt liền đem ba y con bệ ỷ hiệu văng ra. Ca thu đặc xì này con gỗ đục rôi ra hai ngón tay dùng niệm lực đem ba con nhiêu tới được bệ ỷ hình ảnh ngắt quãng trên không trung. Này con vịt mặc dù háo sắc điểm, đối với cô gái xinh đẹp tử không có sức đề kháng, bất quá thân thủ đó là tương đối khá. Gỗ đục ngón tay búng một cái. Từ trong miệng phun ra một cột nước đem ba con bệ ỷ hiệu liền với vọt tới một thân cây, phịch một tiếng đem nguyên bản treo ở trên nhánh cây vài con ải nệ cô rung động mà rơi xuống. Này vài con bị lan đến hình dáng giống cây cối trái cây như thế trùng hệ bột thai bổ kẹ mẩn từng cái chừng hai mắt, xem chúng nó dáng vẻ hảo như hết sức tức giận. Cũng thật là phiền phức. Long xẹp xẹp miệng đối với xì rổ tiếp tục nói, phải tiếp tục phiền phức ngươi, lại tới một lần nữa. Liên tục bù lệ vun long này con màu xanh lục xỉ rô đặc tính là kỹ sư, năng lực tăng cường bù lệ vun loại này tốc độ nhanh uy lực nghiêng nhược tuyệt chiêu lực công kích, phối hợp xỉ rô trong nháy mắt tốc độ đối với loại này đẳng cấp không cao lắm hoang dại bổ kẹ mẩn một chiêu là có thể thuấn sát chi. Vư A lu cờ xỉ rô dùng lần này đi vòng vèo hướng về nhảy ung dung tách ra ải nệ cổ va cha mở, bóng người màu xanh lục như một đạo tia chớp ở năm con ải nệ cổ bên trong xẹt qua. Thiết sĩ rồ thả xuống một đôi cự kiềm khinh thường đường đường đầu, này vài con ải nệ cổ cùng nhau ngã chổng vó rơi xuống đất mất đi năng lực chiến đấu. Long nhìn một chút như thụ túi gấu như thế treo ở trên người mình đại tiểu thư nói rằng, hiện tại ngươi có thể hạ xuống đi, vẫn như vậy ôm ngươi ta rất mệnh thứ tuy rằng trong lòng ôm một đại mỹ nữ là một cái tuyệt đối mỹ kém, thế nhưng vậy cũng đạt được thời gian nào, thi đấu nhưng là có thời gian hạn chế, vì lẽ đó hiện tại không phải ăn bất thời điểm.